Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Lưu Vân, người tiến đến, nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan đôi lông mày nhíu lại, hơi lộ ra nghi ngờ hỏi: "Người nghĩ mang vi sư đi chỗ nào?" Cố Lưu Vân đứng lên hình, cười thần bí: "Sư tôn đại nhân, cái chỗ này ngươi theo đệ tử vừa đi liền biết, cam đoan ngươi sẽ thích." Nhìn lấy Cố Lưu Vân tràn đầy tự tin dáng vẻ, Thiên Loan trong lòng cũng rất là tò mò, chẳng lẽ là tiểu tử này lại ở nơi nào phát hiện một ít chuyện ly kỳ cổ quái vật hay sao? Đang nghĩ tới đây, Thiên Loan chợt thấy Cố Lưu Vân mở ra chính mình tiểu thế giới băng chi lĩnh vực. Xuống trong nháy mắt, một cái thân hình vô cùng to lớn quái ngư đột nhiên từ trong đó xuất hiện. Cái này quái ngư vừa xuất hiện, Thiên Loan liền rõ ràng chênh lệch đến. Nó cùng Cố Lưu Vân cũng không có khế ước quan hệ. Là một cái hoang dại yêu thú. Nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại. Vô ý thức liền chuẩn bị xuất thủ đem cầm cố. Cố Lưu Vân thấy thế, vội vã đưa tay đưa nàng ngăn lại. Sư tôn chậm đã. Này quái ngư bây giờ không có nguy hiểm. Đệ tử muốn dẫn ngươi đi địa phương, còn cần phải mượn năng lực của nó. Nghe Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan thần sắc có chút hoang mang. Ngươi tiểu tử này, lại đùa giỡn hoa dạng gì? Cố Lưu Vân cười hắc hắc, cũng không trực tiếp trả lời. Xin thầy hãy đợi khoảng khắc thì biết rõ. Sau khi nói xong, hắn giơ tay vỗ vỗ quái ngư miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia quái ngư liền ngoan ngoãn mở ra miệng khổng lồ. Không nhúc nhích huyền phù tại không trung. Từ Cố Lưu Vân cướp lấy thánh tiền thật không 90 nước sau, cái này quái ngư liền đã không còn mạnh như vậy công kích dục vọng. Vẫn ngoan ngoãn đợi ở băng chi trong lĩnh vực. Đồng dạng đối với Cố Lưu Vân một ít mệnh lệnh, nó cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Mỹ lệ sư tôn đại nhân, mời đến A Hát. Cố Lưu Vân nở nụ cười chỉ vào cái kia quái ngư trương khai miệng khổng lồ nói rằng. Thiên Loan hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc nhìn lấy Cố Lưu Vân. Này quái ngư rốt cuộc là thứ gì? Vì sao phải vào trong bụng của nó? Cố Lưu Vân gãi đầu một cái giải thích. Cái này quái ngư trong bụng hợp với một chỗ tuyệt diệu chi địa. Nhưng tình huống cụ thể đệ tử nếu như nói thẳng ra, vậy liền không có ý tứ. Sư tôn đại nhân chỉ cần theo đệ tử cùng nhau đi vào chính là. Nghe xong Cố Lưu Vân giải thích, Thiên Loan hơi có bừng tỉnh. Trong lòng nàng cũng biết, cái này chính mình cái này bảo bối đồ đệ, thích làm nhất chính là những thứ này cố làm ra vẻ huyền bí việc. Bất quá, mỗi một lần cũng đều sẽ làm ra một ít niềm vui ngoài ý muốn. Chắc là cái này một lần, hắn tại ngoại gia tìm kiếm tiêu tan dương giới đồng thời, lại phát hiện một ít bảo vật, liền không kịp chờ đợi chạy đến trước mặt mình trình diễn tới. Nghĩ tới đây, nàng cũng không do dự nữa. Gật đầu, được rồi, vậy vi sư liền tùy ngươi đi vào. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan bằng lòng, khóe miệng khẽ nhếch, tiến lên giữ nàng lại tay, mà hậu vận xoay người pháp, cùng nhau hướng phía cái kia quái ngư trong miệng khổng lồ bay đi. Cái kia bụng cá bên trong bẫy dập cũng không có lần nữa xuất hiện. Bây giờ quái ngư đều bị Cố Lưu Vân thu phục, bẫy dập tự nhiên không có cần thiết tồn tại. Trải qua một đoạn ngắn ngủi hắc ám chi hậu, thầy trò hai người xuất hiện ở một mảnh giống như thế ngoại đào nguyên bí cảnh bên trong. Trong không khí tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm khí độ. Cách đó không xa còn truyền ra tiên tuyền chảy xuôi thanh âm, làm người ta vui vẻ thoải mái. Tuy là thủ tuyền thánh long đã không ở, thánh tuyền chân thủy cũng bị lấy đi, nhưng phương này bí cảnh bên trong linh lực vẫn như cũ cực kỳ dồi dào. Thấy nơi đây kỳ diệu như vậy, Thiên Loan hơi có chút giật mình. Cảm thụ sau một lát, nàng quay đầu nhìn lấy Cố Lưu Vân kinh ngạc mở miệng hỏi. Lưu Vân, chẳng lẽ nơi đây là ngươi tân thu lấy tiểu thế giới? Vừa nghe Thiên Loan những lời này, Cố Lưu Vân cười lắc đầu. Cái này, thánh tuyền, là tiểu thế giới không giả. Nhưng không thể nói là hắn. Hắn lúc này, cũng không có thể tùy tâm sở dục khống chế cái này một mảnh tiểu thế giới. Chỉ có thể nói là nắm giữ tiến nhập nơi này chìa khóa mà thôi. Sau đó hắn mở miệng đối với Thiên Loan giải thích, cái chỗ này chính là ám dạ thánh vực thánh tuyền. Nó hiện nay cũng không phải làm đệ tử nắm trong tay. Đệ tử chẳng qua là đưa nó rời trở về. Cái kia quái ngư chính là nhập khẩu chỗ. Thiên Loan nghe vậy, có chút ngạc nhiên nói. Thánh tuyền chân thủy ngươi không phải đã thu hồi lại rồi sao? Vì sao còn phải đưa nó mang về? Cái này trong tiểu thế giới tuy là linh lực dồi dào, nhưng thoạt nhìn lên cũng bất quá là vô căn chi nguyên. Sớm muộn cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cố Lưu Vân cười cười, chỉ về đằng trước cái kia thủy đàm nói. Tuy là thánh tuyền chân thủy đã lấy, nhưng này lưu lại thánh tuyền nước vẫn là cực kỳ huyền diệu. Trong đó linh lực cùng đạo vận thập phần nồng nặc, sở dĩ đệ tử mới đưa nó mang về, muốn mời sư tôn cùng nhau tìm kiếm trong đó huyền bí. Nói đến thời điểm sau cùng, Cố Lưu Vân dùng tu từ tương đối mịt mờ. Nguyên bản hắn là muốn nói, muốn mời sư tôn cùng nhau tắm rửa. Bất quá mới vừa rồi Thiên Loan tâm tình cũng không quá tốt. Khác nếu như nói như vậy, có chút không quá thích hợp. Việc cấp bách là tiên đem sư tôn hống vui vẻ. Đợi nàng tâm tình khá một chút, cái kia muốn thân mật lời nói, cơ hội luôn có. Bên kia, Thiên Loan như thế nào nghe không ra Cố Lưu Vân lời nói bên ngoài thanh âm. Bất quá đang nghe nơi này chính là ám dạ thánh vực thánh tuyền, sau đó trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Sở dĩ trong lúc nhất thời trong lúc đó cũng không có tính toán những thứ này. Sau đó nàng tiến lên mấy bước, đi tới thủy đàm phía trước. Nhìn đàm thủy bên trên cái này cổ linh khí nồng nặc, thần sắc có chút kinh ngạc. Những thứ kia linh khí bên trong dường như còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ huyền diệu đạo vận. Chỉ là tới gần đều sẽ khiến người ta ẩn có hiểu ra cảm giác. Thiên Loan gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân nói, quả nhiên là đồ tốt. Nếu là có thể tiến vào bên trong ngâm 2 ngày, tu vi sẽ phải đạt được tăng lên cực lớn. Cố Lưu Vân cười cười, mời sư tôn thử một lần. Thiên Loan nghe thấy lời ấy sau đó cũng là khẽ lắc đầu, ta thì không cần, đây là ngươi tìm được, tự nhiên thuộc về ngươi sở hữu. Cố Lưu Vân thở dài, tiến lên đem Thiên Loan kéo vào trong lòng. Sư tôn đại nhân, đây chính là đệ tử đặc biệt vì ngài mang về. Tương lai, đệ tử cũng muốn vẫn cùng ngài kề vai đi xuống đâu. Thiên Loan bỗng nhiên bị Cố Lưu Vân ôm, gò má thiếp ở trên lồng ngực của hắn. Nhất thời có chút lo sợ không yên, nhưng nghe đến cái kia giống như là cam kết lời nói. Không chỉ có trong lòng ấm áp, khóe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra. Nàng ngẩng đầu, ngón tay như ngọc ở Cố Lưu Vân cái trán một điểm. Tựa như giận lại tựa như vui vẻ nói. Người à, cuối cùng sẽ hống vi sư vui vẻ. Cố Lưu Vân cầm Thiên Loan tiêm thủ, cười nói, sư tôn mau vào đi thôi, đệ tử vì ngài hộ pháp. Thiên Loan gật đầu, sau đó chậm rãi bước vào trong suối nước, dần dần biến mất toàn bộ thân hình. Cố Lưu Vân đứng ở bên bờ, chú ý tới thủy đàm bên trong linh khí cấp tốc sinh động lên. Sau đó quay chung quanh đến Thiên Loan quanh người, đưa nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể bao vây lại. Linh khí tầng tầng lớp lớp biến đến bộc phát nồng nặc. Cố Lưu Vân ánh mắt dần dần không cách nào xuyên qua, thấy không rõ Thiên Loan dáng dấp. Bất quá hắn vẫn chưa lo lắng. Lúc này Thiên Loan khí tức thập phần bình ổn, hiển nhiên là không có bất kỳ nguy hiểm. Nhìn không thấy cái kia mê người dáng người, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt, ở bên bờ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua, không biết qua bao lâu, đàm thủy bỗng nhiên nổi lên một cơn chấn động. Cố Lưu Vân nhận thấy được động tĩnh, lập tức xoay người nhìn về phía thủy đàm, đang định hỏi sư tôn có hay không có vấn đề gì, lại nghe Thiên Loan bỗng nhiên ở trong đầm mở miệng nói, Lưu Vân, người tiến đến, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.